Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1098, Linh Tử đánh tới. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xung quanh võ giả hoàn toàn phẫn nộ tiếng gào, nhìn lấy bị đinh tại trên tường thành kên kên, nhao nhao lấy ra binh khí muốn đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt phát lạnh có chút không vui, Đậu Ninh lạnh giọng nói rằng. Hôm nay mặc kệ cái này yêu tộc có hay không nhúng tay, đều đáng chết. Lâm Bạch ngươi nếu như dám mạnh mẽ bảo vệ hắn, liền đừng trách bọn ta vô tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Xuyên, Lâm Miểu, Nhạc Tĩnh đám người linh tử cũng là trầm mặc xuống. Nhưng bọn hắn trong con ngươi, hàn quang nhưng không có biến mất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, trong lòng bọn họ cũng là có chút không nguyện ý buông tha Thiếu Vân. Lâm huynh, nhìn ngươi nghĩ lại cho kỹ, nhớ lấy không muốn chọc mọi người nổ. Diệp Kiếm Thu lúc này sắc mặt băng lãnh lấy, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận thấy được Diệp Kiếm Thu trong mắt hàn mang, Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, từng bước đi tới. Thiếu Vân nhìn lấy Lâm Bạch đi tới, trên mặt tươi cười. Ha ha ha, người tên là Lâm Bạch a tốt chết ở trong tay ngươi, dù sao cũng hơn chết ở những cái kia dơ bẩn trong tay nhân tộc phải tốt hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết ta bà, Lâm Bạch, chết ở trong tay cường giả, là ta Thiếu Vân vinh hạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu Vân nhìn chằm chằm Lâm Bạch vừa cười vừa nói. A hát, Lâm Bạch không nhịn được cười một tiếng, lấy ra thanh ca kiếm vung lên, kiếm quang tại Thiếu Vân trên người hai cây trường mâu bên trên lóe lên, đem trường mâu chặt đứt Thiếu Vân lấy được tự do lần nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu Vân trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, ngươi không giết ta, chấm, chết ở trong tay cường giả là vinh quang thế nhưng ngươi lại không biết cường giả xưa nay không vụt đi giết con kiến hôi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Một con voi sẽ đi để ý tới một con leo đến chân mình vỗ lên con kiến sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta chi kiếm xuống, không giết hạng người vô danh. Thiếu Vân, chỉ bằng ngươi còn muốn chết ở trong tay ta, ngươi phỏng chừng còn muốn tu luyện 10 năm mới có tư cách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khinh thường nói rằng, cút đi, ngươi muốn thả ta đi. Thiếu Vân khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại không cốt vậy ta liền thật mặc kệ ngươi, ngươi dẫn ta tới Thiên Châu mộ ta cứu ngươi một mạng chúng ta xem như là hồi nhau. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Thiếu Vân vừa nghe, lúc này trong ánh mắt cảm kích nói rằng. Đa tạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu Vân nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch thế mà lại cứu hắn. Hơn nữa còn ở chỗ này mấy trăm vị võ giả trước mắt muốn thả hắn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đọc truyện ở y, nét, nhìn thấy một màn này, Mông Xuyên trầm mặc không nói gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đậu Ninh phẫn nộ nói rằng, Lâm Bạch ngươi làm cái gì? Diệp Kiếm Thu cũng hai mắt hiện lên vẻ băng lãnh, nói rằng. Lâm huynh ta khuyên qua ngươi, gọi ngươi không muốn chọc mọi người nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Kiếm Thu, lạnh giọng nói rằng. Diệp Kiếm Thu ta chọc mọi người nổ thì như thế nào? Làm sao, ngươi nghĩ cùng ta đánh một trận sao? Không phải ta Lâm Bạch thật ngông cuồng, tự nhận lấy tại hạ hiện tại tu vi, nơi đây không có bất kỳ một cái võ giả là đối thủ của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngươi, Diệp Kiếm Thu trước đây ta tại Danh Kiếm Sơn Trang có thể đánh bại ngươi, bây giờ ta như trước có thể. Không tin, ngươi liền tới thử xem, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy Diệp Kiếm Thu nói rằng, Diệp Kiếm Thu con ngươi thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch trong con ngươi lóe ra vẻ băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá ghê tởm, hắn cương nhiên thả đi yêu tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này hay là chúng ta võ giả bên trong linh tử sao? Hắn chỉ sợ là yêu tộc phái tới gian tế a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao đối lấy Lâm Bạch giống giận. Kiếm Nhược Hàn vừa nhìn, đi ra ngoài, đi tới Lâm Bạch bên người, ánh mắt lạnh lùng bất thiện nhìn lấy xung quanh võ giả kinh mộng kiếm tại trong tay nàng, hiện lên làm người sợ hãi hàn mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn, ngươi muốn làm cái gì, ngươi cũng phải giúp hắn sao? Đậu Ninh khó có thể tin nói rằng, Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Một cái không quan trọng yêu tộc lại hắn còn không có thương qua võ giả, đã như vậy, vì sao không thể thả hắn một con đường sống, thượng thiên có đức hiếu sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Thu nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, cái kia trong con ngươi bên trong sát ý, dần dần tắt xuống dưới, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Đa tạ, Lâm Bạch đối Kiếm Nhược Hàn nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không khách khí, ta nói rồi, chúng ta là bằng hữu, bất kể lúc nào chỗ nào ta đều hội đứng ở ngươi bên này, vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ ngươi. Kiếm Nhược Hàn trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Mông Xuyên nhìn thấy trong sân Dương Cung Bạt Kiếm dáng vẻ, lúc này nói rằng. Được, đều chớ quấy rầy, tất nhiên Lâm Bạch linh tử đều như vậy nói, cái này Thiếu Vân tất nhiên không có nhúng tay, cái kia thả hắn một con đường sống cũng không hẳn là không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này liền bộ dạng như vậy a, Mông Xuyên lúc này nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ Mông Xuyên sư huynh, Lâm Bạch cười đối Mông Xuyên thi lễ. Mông Xuyên khẽ gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Thiếu Vân, vừa cười vừa nói. Đi nhanh đi, bằng không đợi hội bọn hắn hối hận ta cũng không giữ được ngươi. Thiếu Vân ánh mắt sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch trong đồng tử toát ra cảm động, thậm chí còn có một tia nước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu Vân thanh âm nghẹn ngào nói hai chữ, đa tạ, ủng ủng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là vào thời khắc này, một cổ lực lượng kinh khủng lập tức tràn ngập mà ra. Mông Xuyên, ngươi bằng lòng buông tha những yêu tộc này, chúng ta cũng không bằng lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu tộc giết ta nhân tộc võ giả, vốn là cần phải trực tiếp giết chết, có thể thả đi lý lẽ. Gocchuyenaudio.com Còn có cái này Lâm Bạch, ngươi tự phóng yêu tộc, ta hoài nghi ngươi là yêu tộc gian tế, hôm nay phế ngươi tu vi, theo ta hồi chấp pháp đường lĩnh tội a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái thanh âm phẫn nộ lăng không mà xuống. Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, xa xa tầng thứ 10 phía trên, nhảy lên mà đến mười mấy cái nhân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Bảo Thâm, Trương Tiếu, Vi Thiên Dực. Lâm Bạch nhìn lấy cái này hơn 10 vị võ giả, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong còn có mấy vị linh tử, Lâm Bạch cũng không nhận ra, nhưng nhìn đều không phải có thể đơn giản đối phó nhân vật. Mà vừa rồi mở miệng nói chuyện chi nhân, bất ngờ chính là Lưu Bảo Thâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lưu Bảo Thâm rơi vào trong sân, chính là một quyền đối lấy Thiếu Vân oanh sát mà đi, nếu như một quyền này chứng thực lấy Thiếu Vân địa đan cảnh cửu trọng lực lượng, làm sao khả năng chống cự được Lưu Bảo Thâm vị này linh tử một quyền. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu Vân bị hoảng hốt thét lên, toàn thân còn lại không nhiều mấy cây tạp mao nổ mạnh đứng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Lưu Bảo Thâm. Muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn thấy Lưu Bảo Thâm đột nhiên xuất thủ muốn giết Thiếu Vân, nhất thời giận dữ, thanh ca kiếm bên trên kiếm mang lóe lên, đối lấy Lưu Bảo Thâm liền oanh sát mà đi. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ lớn âm truyền ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tại Thiếu Vân trước mặt đem Lưu Bảo Thâm một quyền cho cản lại. Lâm Bạch, ngươi dĩ nhiên tư thông yêu tộc, ngươi phải bị tội gì? Lưu Bảo Thâm nhìn chằm chằm Lâm Bạch phẫn nộ nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên, theo Lưu Bảo Thâm mà đến một vị lão giả, lúc này cũng đứng ra lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch tiểu hữu, chuyện này là ngươi làm sai, ngươi tự phế tu vi, theo chúng ta hồi thần tích lĩnh chờ đợi chấp pháp đường xử lý a, giải vũ sư huynh, ngài dĩ nhiên cũng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mông Xuyên nhìn thấy vị lão giả này, nhất thời cảm thấy kính nể, trên mặt không dám có chút bất kính chỗ. Giải Vũ, hơn 50 năm trước trở thành linh tử, bây giờ coi như là linh tử bên trong địa đan cảnh bên trong tối cường một vị, tu vi cao thâm mà chắc riêng là hắn đã sống hơn 100 năm, trên người thủ đoạn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Tiếu lạnh lùng nói, Lâm Bạch thúc thủ chịu trói a, Vi Thiên Dực cũng đồng thời cười lạnh nói. Lâm Bạch, lẽ nào tại cục diện như vậy phía dưới, ngươi còn muốn chuyển bại thành thắng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A hát, Lưu Bảo Thâm, Vi Thiên Dực, Trương Tiếu, Lâm Bạch cười nhạt, còn có vị này giải vũ sư huynh, các ngươi tới ý ta so chính các ngươi đều biết. Là Tô Thương để cho các ngươi tới đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch băng lãnh cười nói, Nghe thấy Lâm Bạch một lời nói toạc ra bọn hắn tới nơi này ý tứ, Giải Vũ Cay Nhiệt trên mặt cũng là hơi hơi xúc động một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, mấy cái này linh tử chính là Tô Thương sai phái tới Thiên Châu mộ giết Lâm Bạch võ giả. Góc truyện audio.com. Bất quá cũng tốt, các ngươi cho ta trừ một cái Tư Thông yêu tộc mũ, các ngươi như vậy thì có thể quang minh chính đại tại những võ giả này trước đó đem ta đan điền phế, thậm chí còn đánh chết ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã như vậy, không cần nói thêm nữa nói nhảm, ra tay đi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thanh ca kiếm dương lên, lạnh như băng nói. Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là đơn đả độc đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sợ nói thiệt cho các ngươi biết, nếu như đơn đả độc đấu, các ngươi không có người nào là ta một kiếm địch. Cho nên, các ngươi vẫn là cùng lên đi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.